Căn bản không có gì trí tuệ có thể nói. Hơn nữa coi như muốn dựa vào đi qua, cũng tất nhiên sẽ bị khu trục đi ra. Thậm chí là ngay tại chỗ chém giết. Có chỗ phán đoán sau. Sở Hành Vân không dám thất lễ. Trước tiên hướng phiến kia chuôi cuối cùng nhất giao lộ. Chạy tới. Hết chương.